Nữ Yên Vô Cực từ trên bàn tiệc đứng dậy, đi vào Đàm Vân, Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh trước mặt nói: "Tam vị như chuẩn bị xong, vậy kế tiếp khảo hạch lại bắt đầu." "Là tiền bối tông chủ." Đàm Vân ba người đứng sóng vai chăm miệng một lời. Nữ Yên Vô Cực nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ ác độc, nghĩ thầm: "Tiểu tạp chủng này, nhận ra linh dược tạo nghệ ở xa Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh phía trên. Xem ra bổn tông chủ cũng phải xuất ra chút hiếm thấy linh dược, để tiểu tạp chủng này cũng đừng nghĩ đạt được." Chắc chắn chú ý, Nữ Yên Vô Cực càn khôn giới lóe lên, một gốc khí sắc sinh ra cửu diệp linh dược từ tay phải trống rỗng mà xuất. "Ha ha, Nữ Yên Vô Cực thật là âm hiểm, thế gian chỉ có mấy chục chồng linh dược cùng hắn trong tay linh dược vẻ ngoài có chút tương tự. Hắn đây là hạ quyết tâm, nhằm vào lão tử a." Đàm Vân âm thầm giễu cợt, thần sắc ung dung không bức bách nói: "1600 năm phần linh dược phục sinh thiên thảo." Ngay tại suy nghĩ Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh nghe nói Đàm Vân lại đoạt đáp ra, hai người toàn thân thấm suốt mồ hôi thủy. Ở sau đó chén trà nhỏ thời gian bên trong, Nữ Yên Vô Cực tuần tự lại lấy ra 19 gốc 1000 năm phần trở lên, thậm chí còn có 3 cây là 2000 năm phần linh dược. Cái này 19 gốc linh dược triệt để làm khó Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh, nhưng Đàm Vân vẫn như cũ đoạt đáp như lưu, mà còn toàn chính xác. Đạm Đài Huyền Trọng, Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng kích động cực kỳ. Trung Ngô Thi Giao nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp đều là ái mộ, sùng bái. Công Tôn Nhược Hy len lén ngắm lấy Đàm Vân, một đôi mắt bên trong toát ra vẻ ngưỡng mộ. Lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng đi vào Đàm Vân ba người trước người, ánh mắt chờ mong nói: "Đàm Vân, còn có cuối cùng 10 đạo đề, ngươi nếu lại tiếp lại lệ." "Đệ tử tuân mệnh." Đàm Vân cúi người chào nói. Lại tiếp sau đó một lát bên trong, Đạm Đài Huyền Trọng chỉ lấy ra trước đó chuẩn bị xong 10 cây lục giai đến cửu giai linh dược cung cấp tại Đàm Vân ba người khảo hạch đoạt đáp. Kết quả không chút huyền niệm, vô luận Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh như thế nào hết sức chăm chú, nhìn chăm chăm Đạm Đài Huyền Trọng tay phải, nhưng linh dược lúc này mới xuất hiện, Đàm Vân vẫn như cũ đoạt đáp thành công. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất Đàm Vân không cần suy nghĩ nhiều, nhìn thấy linh dược liền lập tức nói cho đúng xuất linh dược phẩm giai tên. "A a a." Đạm Đài Huyền Trọng từ đáy lòng mà cười, như Mộc Xuân Phong, hiện tại bổn tông chủ tuyên bố, đan thuật trận đầu ván thứ hai đạt được tình huống. Đỗ Lăng đoạt đáp 5 đề hoàn toàn đúng, đến 50 phân, Vĩnh Hằng Thiên Tông tăng thêm đan thuật trận đầu ván đầu tiên đạt được 930 phân, tổng cộng 980 phân. Ân Thủy Linh đoạt đáp 5 đề hoàn toàn đúng, đạt được 50 phân. Thần Hồn Thiên Cung tăng thêm đan thuật trận đầu ván đầu tiên đạt được 960 phân, tổng cộng 10 điểm, bởi vì Gia Cát công chủ cùng Đàm Vân đánh cực lạc bại cho nên khấu trừ 440 phân quy về Hoàng Phủ Thánh Tông. Đàm Vân đoạt đáp 50 đề hoàn toàn đúng, đến 500 phân. Hoàng Phủ Thánh Tông tăng thêm đan thuật trận đầu ván đầu tiên đạt được 250 phân cùng 440 phân, tổng cộng 1190 phân, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Vĩnh Hằng Thiên Tông 980 phân, khuất tại thứ hai. Thần Hồn Thiên Cung 570 phân, thứ nhất đếm ngược. Đạm Đài Huyền Trọng cười ngồi xuống, đọc truyện cùng gài chéo tiyencuatui.net. Đạm Đài Tông chủ cười đã chưa, bốn thuật thi đấu vừa mới bắt đầu, đằng sau có ngươi khóc thời điểm. Chư Cát Vũ hừ lạnh nói. Khụ khụ, Nữ Yên Vô Cực từ trên bàn tiệc đứng dậy, cất cao giọng nói, tiếp xuống tiến hành đan thuật trận đầu cuối cùng một ván thi đấu, tam đại cổ lão tông môn đều phái ra một đệ tử tiến hành nhắm mắt phân biệt đan đoạt đáp, trả lời một đề đến 10 điểm, sai một đề chụp 50 phân. Ta Vĩnh Hằng Tiên Tông vẫn là từ Đỗ Lăng xuất chiến. Lúc này, Chư Cát Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta cung vẫn từ Ân Thủy Linh xuất chiến. Đạm Đài Huyền Trọng hướng Thẩm Tố Băng ném đi ánh mắt hỏi thăm, Thẩm Tố Băng lúc này nói ra, ta Hoàng Phủ Thánh Tông do Đỗ Hoành xuất chiến. Nghe vậy, Đàm Vân bất động thanh sắc về tới tạp dịch đệ tử trong đội ngũ, la phiền bọn người nhao nhao hướng Đàm Vân giơ ngón tay cái lên. Đàm huynh đệ, ngươi thực mưu, vi huynh bội phục. Tống Hồng vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, chợt đi vào chính giữa đài cao cùng Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh đứng sóng vai. Gia Cát công chủ mời đi, Nữ Yên Vô Cực ôm quyền nói. Đan thuật trận đầu ván thứ ba trước từ Chư Cát Vũ xuất ra 30 chủng thánh giai luyện đan sư có thể luyện chế cực phẩm linh đan, để ba người thông qua mùi thuốc phân biệt ra sao đan dược. Đoạt đáp quá trình bên trong ai dám mở to mắt hoặc là linh thức thăm dò liền sẽ tại chỗ giết chết. Mỗi một đề kỳ hạn là 3 hơi bên trong không người đoạt đáp coi là từ bỏ. Đỗ Lăng, Ân Thủy Linh nhắm mắt lại, hai người cùng là cao giai đại đan sư, tự phụ lần này đều có thể phân biệt ra sao đan dược, hai người dồn hết sức lực muốn rửa sạch nhục nhã vì tông làm vẻ vang. Tống Hồng chỉ là giá thấp đại đan sư, áp lực của hắn có thể nghĩ. Tam vị, hiện tại thi đua chính thức bắt đầu. Chư Cát Vũ tiếng nói phủ lạc, cánh tay phải vung lên, lập tức ba đạo mảnh khảnh chùm sáng màu đỏ cùng một thời gian bắn qua hư không, trôi nổi tại ba người dưới chóp mũi phương, không nhúc nhích tí nào. Cực phẩm linh đan, huyết nguyên đan. Ân Thủy Linh đoạt đáp, trả lời chính xác, Thần Hồn Thiên Cung thêm 10 điểm. Chư Cát Vũ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, chợt thu hồi ba viên huyết nguyên đan về sau, ba viên đồng dạng màu đỏ tím đan dược xuất hiện tại ba người dưới chóp mũi phương. Cực phẩm linh đan, quy nguyên đan. Ân Thủy Linh thêm chút trầm mặc, dẫn đầu đoạt đáp. Đoạt đáp chính xác, Thần Hồn Thiên Cung lại thêm 10 điểm. Chư Cát Vũ vẻ mặt tươi cười thu hồi đan dược. Tống Hồng thân thể kịch liệt phát run,